Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Tà Môn Bảo Thuật. Con mực pho tượng liếc mắt, nhìn liếc qua một mặt mộng bức Trần Hữu Đạt. Lập tức âu sầu trong lòng, Trần Hữu Đạt cái này ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, ngược lại là thật giống là ăn mặn vốn không kỹ. Răng lợi khẩu vị đều cực kỳ tốt người. Nói đi, Bách Lý Thất hiện tại ở đâu? Tần Dương nhe răng cười một tiếng, mặt tiến đến con mực pho tượng trước mặt. Các ngươi quá lớn mật, dám gọi thẳng Thất tiểu thư tục danh. Con mực pho tượng vừa mới nói một nửa, Tần Dương tựu dắt nó một cây xúc tu, góp hướng Trần Hữu Đạt, mà Trần Hữu Đạt ngơ ngác nhìn. Vậy mà thật há hốc mồm, rát băng một tiếng, cắn rơi một khối, con mực pho tượng bị hù điên cuồng giãy giụa. Tần Dương cũng sợ ngây người, diễn kịch dọa một chút gia hỏa này mà thôi, gia hỏa làm sao thật có thể hạ đi miệng a. Ở phía sau vườn hoa, hậu hoa viên, con mực pho tượng âm thanh chu lên, đã nhanh muốn hù chết. Dẫn đường, Tần Dương không lo được suy nghĩ nhiều. Nắm vuốt con mực pho tượng, liền để nó chỉ đường, mang theo Trần Hữu Đạt một đường phi nước đại. Đã nơi này 10 phần là hải yêu tiên tử chém ra từng đoạn ký ức, thế hoàn toàn có thể theo kịp những ký ức này. Thời gian giờ tiết tấu đồ vật cũng chỉ có trong trí nhớ đồ vật, những cái kia vật sống trước đó chưa bao giờ có giao lưu, có rất lớn có thể là không cách nào giao lưu. Có thể giao lưu, trước mắt chỉ thấy qua bích họa cùng pho tượng, vô luận nơi này phát sinh cái gì, nhất không thể gạt được, cũng nên chính là trong hành lang khắp nơi đều có bích họa cùng pho tượng. Tìm chúng nó hỏi, chính là biện pháp tốt nhất. Con mực pho tượng quả thực bị dọa phát sợ, là được hải tộc bên trong, cũng chưa từng gặp qua như thế phát dồ sinh linh, pho tượng cũng dám ăn tươi. Chạy hết tốc lực chỉ chốc lát, vượt qua một đầu hành lang, bước vào hậu hoa viên đại môn, một mảnh sinh cơ bừng bừng đập vào mặt, từng cây to bằng ngón tay, lại chừng dài chừng 10 trượng cổ quái thực vật, thẳng tắp, đỉnh có từng đóa trượng lớn đóa hoa màu trắng, tách ra nhu hòa bạch quang, chiếu sáng nơi này hết thảy, mà trên mặt đất, trải rộng thất thải san hô. Chủng loại phong phú, sắc thái lồng đống cá bơi, dáng vẻ khác nhau sò hến, trườn trong đó, còn có một số lơ lửng giữa trời, hình như bạch tuộc thực vật, nơi này hoàn toàn chính là một mảnh mỹ luân mỹ hoán đáy biển thế giới. Cất bước tiến vào bên trong, thuận san hô bầy ở giữa, uốn lượn tiểu đạo, một đường hướng về chỗ sâu tiến lên, vượt qua một cái chỗ ngoặt. Lập tức nhìn thấy Bách Lý Thất dựa lưng vào san hô bên trên. Khuôn mặt tiều tụy, tóc biến thành xám trắng. Làn da mặt ngoài tràn ngập cá chết màu xanh trắng. Nguyên bản to gan trang phục, cũng đổi lại màu nâu xanh xa y. Cả người khí chất cũng thay đổi. Nguyên bản loại kia sinh cơ bừng bừng, tràn ngập linh tính, toàn bộ biến mất. Thay vào đó, chỉ có chết dồn khí chú. Trên thân thậm chí đều đã mang theo một tia tử khí. Tần Dương giật nảy mình. Đây là quá khứ bao lâu? Nàng vậy mà biến thành bộ dáng này. Bách Lý Thất. Tần Dương thử kêu một tiếng. Ngươi là ai? Bách Lý Thất đờ đẫn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tần Dương. Lông mày cau lại, suy nghĩ sau một hồi lâu, mới tự lẩm bẩm. Ngươi văn thơm quá, cảm giác rất quen thuộc. Thanh âm vẫn là như vậy khó nghe, dường như rỉ sét đồ sát, tương hỗ ma sát, chói tai quái dị, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đều thành dạng này, còn băn khoăn hương khí. Tần Dương dở khóc dở cười, nàng đến cùng kinh lịch cái gì? Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Thế nào? Ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ta muốn tu thành thứ gì. Liền có thể thế nào ta cũng không biết. Bách Lý Thất mơ mơ màng màng, đơn giản đều nhanh choáng váng. Có thể nói cho ta, là công pháp gì à? Ta không nhớ rõ, vậy như thế nào tu hành? Nên phải nhớ kỹ à? Có thể nói cho ta nghe một chút đi à? Chúng ta trước kia rất quen thuộc. Úp, Bách Lý Thất ngơ ngác ngốc ngốc, niệm lời kịch, khô khốc đờ đẫn đọc lên một chút cổ ngữ. Thương Vũ Điệt Điệt, Quý Phu Kỷ Thân, Hối Trung Ám Tiềm, Tần Dương lông mày nhíu chặt, nghe không hiểu nhiều, thế nhưng là đại khái lại hiểu ý tứ. Trong đạo kinh văn tự, cũng đều là loại này cổ ngữ, chỉ là càng nghe, sắc mặt càng là khó coi. A, các ngươi là ai? Vì cái gì tại cái này? Trên người ngươi thơm quá, rất quen thuộc, niệm một hồi, Bách Lý Thất lại ngơ ngác ngẩng đầu, trên mặt nghi hoặc nhìn Tần Dương. Ngươi tiếp tục ngẩn người đi, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút, chúng ta trước đây quen biết. Tần Dương miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, lôi kéo Trần Hữu Đạt rời đi nơi này. Cừu huynh, những này có ý tứ gì? Trần Hữu Đạt gấp xoay quanh, những này cổ ngữ cùng hiện tại ngữ nghĩa ngữ cảnh đều có rất lớn khác biệt. Không có chuyên môn người học qua, khả năng từng chữ đều nghe hiểu được, thế nhưng là chung vào một chỗ, tự một câu cũng không hiểu. Có ý tứ gì? Ý là đợi đến Hải Yêu Tiên Tử giết vào hành cung, đại khai sát giới thời điểm, chúng ta muốn ỷ vào nàng nhớ kỹ ta, đánh một chút ân tình bài hy vọng. Hoàn toàn không có, nàng hoàn toàn không nhớ rõ ngươi rồi. So cái này còn bết bát hơn nhiều lắm. Nàng không biết từ nơi nào được nhất môn tà môn bảo thuật. Từ chết chung cầu sinh, trước đem tự thân hoàn toàn chém, chảm càng hoàn toàn cơ hội thành công lại càng lớn. Thẳng đến nàng tu thành, liền sẽ tự hiện tại trong thân thể, niết bàn trùng sinh. Đến lúc đó hoàn toàn chính là biến thành người khác. Rất tệ. Trần Hữu Đạt sắc mặt có chút xanh lét. Tình huống càng ngày càng nguy rồi. Đơn giản hỏng bét. Bách Lý Thất hồn nhiên ngây thơ. Làm người kỳ thật rất thuần tốt. Nàng nói muốn ăn ta, nhưng cũng không có cưỡng ép lôi cuốn, mà đợi nàng tu thành bảo thuật. Tân sinh người, tính tình nhất định hoàn toàn tương phản. Ngẫm lại đã từng truyền thuyết đi, Chu Sát Vương Thượng, hủy diệt chúng sinh, đại khai sát giới Hải Yêu Tiên Tử. Cùng chúng ta nhìn thấy Bách Lý Thất, nhìn rất không giống, kỳ thật bọn hắn thật chính là hai cái người khác nhau. Lần này chết chắc, đúng vậy à, nếu là tại nàng đại khai sát giới trước đó, chúng ta không trốn thoát được, khả năng thật thành pháo hôi. Tần Dương sắc mặt xanh lét, lòng tràn đầy nhức cả trứng. Lúc trước cùng Trần Hữu Đạt cùng nhau chơi đùa, chỉ coi là một cái hoàn khố ở giữa trò đùa đổ ước. Yêu yêu khán thư gái gái nhưỡng tửu ngư, quyền đương tiêu khiển, ai nghĩ đến, hiện tại phát triển thành dạng này, biết rõ đằng sau không biết lúc nào, đến phiên thế đoạn đại khai sát giới ký ức, bọn hắn liền sẽ chơi xong. Nhưng vẫn là không nghĩ tới biện pháp gì rời đi. Cạc cạc cạc, mặc dù không rõ các ngươi nói cái gì, nhưng là ta đã hiểu. Các ngươi sắp chết, con mực pho tượng vỗ xúc tu. Cạc cạc cười quái gì? Tần Dương sắc mặt tối đen, đem tiến đến Trần Hữu Đạt trước mặt. Trần Hữu Đạt cũng là sắc mặt biến thành màu đen, lại là nhất khẩu, cắn rơi nó một đoạn xúc tu. Đừng nói nhảm, mau nói, Bách Lý Thất hiện tại ở đâu? Tần Dương đem con mực pho tượng bóp két rung động, thân thể đều nhanh bóp ra cái khe. Hai cái con khỉ, có chuyện hào hào nói. Thất tiểu thư ngươi không phải gặp qua a? Ngay tại trong hậu hoa viên. A, con mực pho tượng gấp loạn bay nhảy. Nói chợt dừng lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không đúng. Thất tiểu thư làm sao không ở phía sau vườn hoa? Ta tại sao muốn mang các ngươi đến hậu hoa viên? Mau nói, Bách Lý Thất ở đâu? Tại Vương Cơ cung điện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.